Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Mỹ Hầu Vương xuất thế. Thu hầu tử làm đồ đệ việc này, mặc dù Tả Dương có ý nghĩ này, cũng không thể chủ động tìm tới cửa, nhất định phải nhường hầu tử, phiêu dương ra biển trải qua ngàn đau khổ vạn nguy hiểm. Sau đó quỳ tới cầu hắn Tả Dương. Chỉ có cái dạng này, Tả Dương mới có thể nhận lấy hầu tử. Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề Lão Tổ không phải là làm như vậy sao? Hồng hoang đại thế giới, nhất định phải có bài diễn. Chủ nhân, hắn liền là yêu hoàng vực, liên bang chính phủ tân tổng lý, sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh. Huyền lão chính là chỉ vào một cái bụng phệ trung niên nam tử nói. Liên bang chính phủ, chính là yêu hoàng vực mới xây lập quan phương triều đình. Tổng lý chính là liên bang chính phủ tối cao hành chính trưởng quan. Do sủng thú gia tộc trực tiếp bổ nhiệm sắc phong, trung niên nam tử lúc này chính là kinh sợ quỳ xuống tới. Suốt mồ hôi chán, thấp thỏm bất an, ngươi là Lý Thụy Kim phải không? Tả Dương vừa nhìn trung niên nam tử này khuôn mặt. Lúc này chính là nhớ lại tới đây không phải Lý Thụy Kim sao? Trước đây từng là quê nhà bên kia trong huyện người đứng đầu. Tả Dương trả lại cho hắn coi số mạng. Trước đây phụ thân sinh nhật, cái này Lý Thụy Kim cũng đã tới. Lúc đó, xem như tương đương nể tình. Ngài, lão nhân gia còn nhớ rõ ta. Lý Thụy Kim kích động đến thẳng run run. Trên mặt một bộ cảm giác hưng phấn, đường đường chí cao vô thượng yêu hoàng, vậy mà nhớ rõ hắn cái này tiểu nhân vật, có thể nói hắn đời này may mắn nhất sự tình, liền là tại trên xe lửa gặp được đương kim chí cao vô thượng yêu hoàng. Vinh hạnh vô cùng chính là, đương kim yêu hoàng đã từng cho hắn tính qua một quẻ. Từ nay về sau, hắn Lý Thụy Kim con đường làm quan chính là mây xanh thẳng lên. Địa cầu linh khí khôi phục, sủng thú gia tộc cường thế hình thành liên bang chính phủ. Hắn lại lần nữa may mắn bị sủng thú gia tộc bổ nhiệm vì tân tổng lý. Ân, tiểu kim tử, làm rất tốt a. Tả Dương chính là gật gật đầu, khẳng định vỗ vỗ Lý Thụy Kim gánh vác bên cạnh. Lý Thụy Kim người này Tả Dương vẫn là có ấn tượng. Chính là một cái có năng lực quan. Xin ngài lão nhân gia yên tâm. Bị trí cao vô thượng yêu hoàng vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai. Lý Thụy Kim cảm giác cả người, thể cốt đều nhẹ một phần. Tinh thần phấn khởi đến cực điểm. Giống như là đánh máu gà giống nhau. Lúc này Tả Dương chính là mang theo Lý Thụy Kim. Còn có tiểu kim đi đến một chỗ cư dân cư xá. Tả Dương ý định, lần này do tiểu kim cùng Lý Thụy Kim, làm vì nhân yêu hai tộc đại biểu, ký tên người muốn chung sống hòa bình 99 hạng nguyên tắc, thiết thực bảo hộ người cùng yêu các hạng cơ bản quyền lợi. Lấy người vì bổn, lấy yêu vì bổn, cư dân trong tiểu khu, một cái khuôn mặt tinh xảo phụ nữ có thai. Vuốt ve gồ lên phình bụng, đẹp mắt xà tinh mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Ai, tiểu thịt tươi giống nhau nam tử, nhịn không được chính là thở dài, mặt mũi nhíu chặt, khuôn mặt u sầu không triển khai. Lão công, khu phố cư ủy hụt phản đối chúng ta cùng một chỗ. Cục dân chính lại không cho xử lý giấy hôn. Thú, con chúng ta hộ khẩu như thế nào? Xà tinh mặt phụ nữ có thai, ủy khuất đến độ nhanh khóc lên, hai tử đều lập tức muốn sinh ra, thế nhưng bọn họ lại xử lý không được giấy hôn thú. Không có giấy hôn thú hài tử thượng không hộ khẩu, về sau hài tử như thế nào đến trường. Hơn nữa bọn họ đoạn này tình yêu còn bị thế tục chỗ không cho phép. Khu phố cư ủy hội chính là rõ ràng phản đối bọn họ cùng một chỗ. Cái này hết thảy, chỉ bởi vì bọn họ là người cùng yêu, người yêu khác đường, người cùng yêu mến nhau, lọt vào thế tục bảo thủ thế lực mãnh liệt phản đối. Lão bà, đều tại ta không có bản lĩnh. Ngươi là kim đan kỳ xà yêu, mà ta chỉ là một cái bình thường tiểu bạch kiểm. Họ Hứa nam tử chính là cầm lấy đầu tóc, thống mổ lại tự trách nói. Lão bà hắn vốn là một cái tiểu bạch xà, lúc sau tu thành kim đan kỳ hóa thành nhân hình. Hai người gặp gỡ bất ngờ tại ngũ tinh cấp du lịch cảnh điểm Tây Hồ. Hiểu nhau mến nhau, vừa thấy đã yêu, rất nhanh liền có tình yêu kết tinh. Nhưng bọn hắn đoạn này tình yêu, không chỉ cha mẹ của hắn phản đối, cư ủy hội Lý bác gái, càng là cường thế tỏ thái độ. Người không thể cùng yêu cùng một chỗ, nặng nề trở ngại, làm bọn hắn chính là thống khổ không dứt. Đông đông đông, đúng lúc này, trong nhà cửa bị gõ vang, họ Hứa nam tử chính là đứng lên vội vàng đi mở cửa. Lý bác gái, ngài làm sao tới? Họ Hứa nam tử có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút ít sợ hãi. Cư ủy hội Lý bác gái thế nhưng mà trúc cơ kỳ cường giả, hành sự từ trước đến nay bá đạo, đối với hắn lão bà tiểu bạch có mang cực sâu thành kiến. Tiểu Hứa nha, chí cao vô thượng yêu hoàng tới thăm đám các người tới. Còn có tiểu kim thủ trưởng cùng Lý Thụy, kim tổng lý, cư ủy hội Lý bác gái, trực tiếp đổi một bộ sắc mặt, vui nở hoa cầm lấy họ Hứa nam tử tay thân mật nói. Chí cao vô thượng yêu hoàng. Họ Hứa nam tử vừa thấy Tả Dương, lúc này cả kinh trực tiếp quỳ xuống. Thấy được Tả Dương sau lưng tiểu kim thủ trưởng cùng với Lý Thụy kim tổng lý, hắn đầu lúc này chính là ong, chấm ong. Đứng lên đi, không cần hành lễ. Tả Dương là ngay cả vội nâng dậy họ Hứa nam tử, đồng thời ngăn lại nâng cao phình bụng muốn hành lễ tiểu bạch xà. Liên bang chúng ta chính phủ nhất định cần lấy người vì vốn dĩ yêu vì bổn, thiết thực bảo hộ nhân quyền cùng với yêu quyền, người cùng yêu chung sống hòa bình, dung hợp lẫn nhau tuy hai mà một, chính là thời đại này tiến bộ tiêu chí. Tình yêu phải không phân chủng tộc, hơn nữa tự do cao thượng, đồng thời hôn nhân tự do cũng là người cùng yêu cơ bản nhất quyền lợi. Các người đứa bé này, về sau khi sinh liền gọi Hứa Tiên, chấm ngoặc kép. Tả Dương mang theo Tiểu Kim cùng Lý Thụy Kim đi đến họ Hứa nam tử trong nhà. Đối với camera lúc này chính là lốp bốp nói một đôi nói. Tả Dương lần này nói chuyện đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Vào lúc ban đêm tin tức tiếp âm liền truyền ra đoạn này nói chuyện. Cùng với tuyên cáo nhân yêu chung sống hòa bình 99 hạng nguyên tắc ký tên cùng tuyên bố. Cái này nhất lợi tin tức tốt chính là thật lớn ủng hộ nhân tâm, tiêu trừ người cùng yêu trong đó mâu thuẫn cùng với ngăn cách. Hồng hoang đại thế giới, hoa quả sơn thượng một tiên thạch, cửu khiếu bát lỗ, ấn ngực cung bát quái, điên cuồng hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, nhận thiên chân địa tú, rồi nảy ra thông linh chi ý, một ngày vỡ toang, hóa thành thạch hầu. Ngũ quan có đủ, tứ chi đều đầy đủ, học bò học đi, bái khắp nơi, mục đích vận chuyển hai đạo kim quang, bắn hướng đấu phủ, kinh động trên bầu trời thánh đại từ nhân giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế. Tọa giá kim khuyết vân cung lăng tiêu bảo điện, tụ tập tiên khanh, khụ khụ, tóm lại một câu, hầu tử xuất thế, hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều kinh động, Ngọc Hoàng Đại Đế lệnh Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi xem xét. Cuối cùng cũng không có đem hầu tử làm chuyện quan trọng. Vách núi bên dưới, hầu tử nhóm trên nhảy dưới tránh nhìn xem thác nước. Thế nào chỉ hầu tử có dũng khí nhảy vào thác nước tìm đến ngọn nguồn. Chúng ta liền bái nó vì vương, bầy vượn vò đầu bứt tai. Lại không có một cái hầu tử có dũng khí dám nhảy. Ta muốn làm hầu vương. Cái này thời điểm thạch hầu đứng ra, tại một đám hầu tử chú mục hạ nhảy vào thác nước, dẫn tới một đám hầu tử nhóm kinh hô. Nhảy vào thác nước hầu tử, lúc này chính là trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thậm chí có một cái cửa động. Trong thạch động, ghế salon bằng da thật, LCD TV đại máy tính, Simon cùng đại tủ lạnh, điện thoại, laptop, mì ăn liền cùng Khang sư phụ trà xanh. Thấy Thạch Hầu hoa mắt, cảm thấy ngạc nhiên, Thạch Hầu cao hứng cực, ngươi có dũng khí đi vào tới, vậy sau này ngươi chính là hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương. Vừa lúc đó, Tả Dương an bài lão viên hầu, chính là cười đi vào Thủy Liêm Động. Lão hầu, đây là ngươi chỗ ở phương sao? Thạch Hầu chính là vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới tránh tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Đây là thần tiên ở qua địa phương. Thần tiên may mắn nói qua, chỉ có hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương, sau này có tư cách ở chỗ này. Lão viên hầu hoàn toàn là dựa theo Tả Dương bàn giao lành nghề sự. Tình, Thạch Hầu xuất thế, một chút dẫn dắt, nhường Thạch Hầu đi truy tầm trường sinh bất lão, đi đến yêu hoàng vực tìm thần tiên bái sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.